Mẫu thân ta là thần thám, chương 425, đại huynh của nàng phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc đêm này đương nhiên quy mô cao hơn yến trưa rất nhiều, món ăn cũng phong phú và tinh xảo hơn, lại còn có ca vũ giúp hứng. Điều quan trọng nhất là thánh thượng và thái hậu nương nương, người được mọi người mong chờ suốt cả ngày, cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người đến không lâu sau khi yến tiệc bắt đầu, theo sau một tiếng sướng danh trong trẻo dài vang của nội thị, thánh thượng vận long bào vàng dìu theo một vị thái hậu tóc hoa râm, dáng vẻ ung dung quý phái chậm rãi tiến vào. Tất cả văn võ bá quan cùng người nhà đều đồng loạt đứng dậy, nhất tề hành lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu nương nương. Bệ hạ, thái hậu vạn an. Khung cảnh ấy, dưới ánh lửa cam rực rỡ rọi sáng cả màn đêm, thật sự vô cùng chấn động lòng người. Vân Sương đây là lần đầu gặp vị thái hậu xuất thân từ Mộc gia. Chỉ thấy tuy bà đã có tuổi, nhưng làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, khí chất toàn thân toát ra vẻ cao quý trầm ổn. Đôi mắt tuy có phần mỏi mệt do mới khỏi bệnh, nhưng vẫn ẩn chứa ánh nhìn sắc bén, là người vừa nhìn đã biết tính cách cương quyết, nói một không hai. Khó trách khi xưa có thể nắm chặt tiên đế trong tay, chỉ nhờ vào lời nói gối đầu mà đưa Mộc gia lên đến đỉnh cao quyền thế. Chỉ là ánh mắt của bà khi nhìn sang thánh thượng bên cạnh, rõ ràng chứa đựng vẻ phức tạp, bất lực và có phần giằng co. Dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với người con trai ngày càng trưởng thành và có chủ kiến, thái hậu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ yếu thế. Lý Dực dường như không để tâm đến ánh nhìn của mẫu hậu, bước lên chủ vị rồi phất tay áo, mỉm cười ôn hòa. Chư vị miễn lễ, nay là hội săn hiếm có, chớ quá khách khí, cứ việc tận hứng là được. Phần lớn các tiểu thư trẻ tuổi lần đầu được tận mắt thấy thánh thượng, phát hiện ra người mà truyền thuyết đồn là nhu nhược bất tài, ấy lại là một nam tử văn nhã tuấn tú như thế, không khỏi thốt lên những tiếng thán phục khe khẽ. Trời ơi, không ngờ vị thánh thượng vẫn bị Đàm Tiếu kia lại trông như thế này. Một lang quân như thế, ai lại không muốn gả? Do Tranh Huệ cũng giật mình kinh hãi, ánh mắt liên tục liếc nhìn Viên Thanh Lạc đầy lo lắng. Hỏng rồi. Thánh thượng vậy mà lại đẹp đến thế, khí chất ôn nhu như vậy, chẳng kém gì đại huynh nàng. Điều quan trọng nhất là, tuy nhìn dáng người không hẳn cường tráng, nhưng tay chân đầy đủ khỏe mạnh, điểm này là điều đại huynh nàng có muốn cũng chẳng bì nổi. Nếu Thanh Lạc tỷ tỷ thật sự bị thánh thượng làm động lòng, đại huynh nàng biết phải làm sao đây? Cả buổi tối, do Tranh Huệ đều thấp thỏm không yên, nhưng nàng còn chưa biết rằng, đây vẫn chưa phải chuyện khiến nàng nên lo lắng nhất. Khi yến tiệc đã vào hồi kết, mọi người đã ăn uống no đủ, thánh thượng và thái hậu chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi, Lý Dực bỗng khẽ nhếch môi, cười như có như không rồi lên tiếng đầy ẩn ý. Nghe nói lần này, nhị nương từ nhà họ Viên và cửu nương từ nhà họ Tiết cũng đến. Viên Thanh Lạc còn chưa phản ứng, do Tranh Huệ đã run tay làm đổ cả chén trà. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi thánh thượng đột nhiên trực tiếp nhắc đến tên của hai vị cô nương chưa xuất giá. Thái hậu cũng giật mình nhìn con mình, nghiến răng, thấp giọng quở trách. Hoàng Nhi, trước mặt bao người mà gọi thẳng tên hai tiểu thư chưa xuất các, còn ra thể thống gì nữa? Lý Dực chỉ cười nhàn nhạt liếc bà một cái, nếu đây chỉ là một câu nói vô tình thì đúng là thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai ai cũng hiểu. Nếu đã đến mức thánh thượng tự mình mở lời như vậy, thì tất sẽ không chỉ là lời nói suông. Hắn chỉ qua loa vỗ nhẹ mờ u bàn tay thái hậu như để trấn an, khẽ bật cười. Trước kia chấm ở chỗ mẫu hậu, có xem qua vài bức họa của mấy cô nương trẻ trong kinh, nghĩ rằng mẫu hậu đã đặc biệt tìm đến những bức họa ấy, hẳn là thấy bản thân có duyên với các nàng. Mẫu hậu này tuổi đã cao, trong cung lại quá đỗi vắng vẻ, thường oán trách chấm không có thời gian ở bên bầu bạn. Chấm bèn nghĩ, nếu mẫu hậu cảm thấy mình có duyên với các cô nương ấy, vậy sau này có thể để các nàng thường xuyên vào cung hầu chuyện cùng mẫu hậu, cũng coi như chấm tận một phần hiếu tâm. Hắn quay đầu phân phó, Cao Nghiên, lát nữa ngươi phái người đến chỗ nhị nương tử Viên gia và cửu nương tử Tiết gia, xem các nàng có gì cần dùng, mấy ngày này cũng có thể tìm cơ hội để các nàng vào cung trò chuyện với mẫu hậu. Đôi mắt thái hậu chợt mở to, bà biết rõ. Hiện tại đứa con trai này của mình đã không còn nằm trong vòng kiểm soát nữa, nhưng bà không ngờ. Hắn lại có thể ngang nhiên bạt mặt bà như vậy. Bà vốn cho rằng, khi hai cô nương được chọn đầu tiên đã mất tích, Bất kể hung thủ phía sau có dụng ý gì, ít nhất cũng khiến thánh thượng e dè mà tạm thời gác lại việc chọn họ vào cung. Nào ngờ hắn lại lợi dụng ngay danh nghĩa của bà, cố ý ra mặt nâng đỡ hai người đó. Chỉ để chọc tức bà và Mộc gia, thái hậu nghiến răng, trong lòng như bị đè nặng bởi tảng đá, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lý Dực nhận ra vẻ bất thường của mẫu hậu, nhíu mày, nhưng những gì nên nói hắn đã nói xong, liền bảo. Chư vị cứ tiếp tục, trẫm đưa mẫu hậu về nghỉ trước. Nói xong, hắn liền dìu thái hậu mang đầy phẫn hận trên gương mặt rời đi khỏi hiện trường. Ngay khi thánh thượng và thái hậu khuất bóng, cả yến tiệc bỗng như nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Phía viên Thanh Lạc càng náo nhiệt hơn, các phu nhân, tiểu thư từ các phủ lần lượt kéo tới, ai nấy đều kín đáo chúc mừng nàng. Do Tranh Huệ muốn nói với Thanh Lạc tỉ tỉ vài lời, mà chen mãi cũng không chen được. Đến cuối cùng, nàng có chút nản lòng, chẳng buồn nói câu nào nữa, lôi kéo Vân Sương rời khỏi nơi đó. Vân Sương ngoái lại nhìn viên Thanh Lạc một cái rồi thuận theo Do Tranh Huệ rời đi, thấy nàng chu miệng, vẻ mặt đầy u sầu, không khỏi bật cười. Sao thế, không vui vì Thanh Lạc tỉ tỉ của muội được sủng ái à? Do Tranh Huệ lập tức trợn tròn mắt, nhìn Vân Sương bằng ánh mắt. Biểu tẩu, chẳng lẽ ngay cả tẩu cũng thay lòng đổi dạ, không ủng hộ đại huynh nữa mà chuyển sang ủng hộ thánh thượng rồi sao? Nàng gấp đến mức gần như muốn khóc. Dù hôm nay nhìn thánh thượng đúng là không tệ, nhưng đại huynh phải làm sao bây giờ? Vân Sương bật cười, không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của nàng ấy khi biết được chân tướng, liền ý vị sâu xa nói. Thanh Lạc tỉ tỉ của muội còn chưa tiến cung mà, nếu đại huynh muội thật lòng, còn sợ không giành lại được người sao? Do Tranh Huệ lập tức như được thông suốt kinh mạch toàn thân, hai mắt sáng rực, kéo tay Vân Sương sải bước trở về trang viên. Đêm nay đã quá muộn, nàng phải ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy là lập tức đi tìm đại huynh. Phải nghiêm khắc quất roi đánh thức huynh ấy mới được. Đêm ấy, mọi người đều mang theo tâm tư riêng mà chìm vào giấc ngủ, coi như là một đêm yên bình hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thanh Lạc vốn đã quen dậy sớm, dù đổi chỗ ngủ nhưng vẫn dậy đúng giờ như thường. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng dẫn theo mấy tiểu tỷ đi dạo. Từ sau khi thánh thượng công khai nói ra chuyện ấy hôm qua, giờ chỉ cần là nơi có đông người thì kiểu gì cũng có kẻ đến xu nịnh nàng. Hiện trời còn sớm, đa phần các tiểu thư nhà quyền quý trong trang viên vẫn chưa rời giường, khung cảnh hiếm hoi yên tĩnh. Viên Thanh Lạc chỉ định ra ngoài đi dạo thư giãn đầu óc, không ngờ vừa ra khỏi trang viên, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh phía trước. Nàng thoáng sửng sốt, thì ra là Tiết Cửu Nương. Sáng sớm như vậy, một mình nàng ấy đi đâu? Nghĩ đến chuyện hôm qua bị Tiết Lục Nương ức hát. Viên Thanh Lạc nhíu mày, lập tức đuổi theo, định gọi nàng ấy lại hỏi thử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.